Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, quá kinh diễm, Ngạo Thiên chính là thiên tài vậy, vị này liệt phong lệnh văn đạo phu đại nhân rất âm hiểm a, lại cố ý tìm tới ba người, lừa dối Vân Trung Hạc. Để cho người ta cảm thấy hung thủ ngay tại trong ba người này. Nhưng là hắn lại nói hung thủ ngay tại bên trong mật thất này. Hoàn toàn không có nói láo a. Thế nhưng là Vân Trung Hạc mặc kệ nói hung thủ là trong ba người bất cứ người nào. Đều là sai, mà liền tại lúc này, một nén nhang này đã đốt sạch. Thời gian đến, văn đạo phu đại nhân nói. Nói đi. Người nào mới là hung thủ giết người? Lời này vừa ra, ở đây mấy người toàn bộ đều không có hảo ý nhìn qua Vân Trung Hạc nhìn sang. Thậm chí hai võ sĩ kia trong tay nắm thủy hỏa côn còn dục dịch. Liền đợi đến Vân Trung Hạc nói ra miệng đằng sau, hung hăng đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mà văn đạo phu đại nhân đã trực tiếp đứng lên, chuẩn bị rời đi, hắn thời gian quá quý giá. Có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến diễn tuồng vui này đã rất cho mặt mũi. Về phần như thế nào đánh Vân Trung Hạc, đồng thời trục xuất Liệt Phong Thành, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hung thủ giết người chính là vị này Pháp Tào đại nhân chính mình. Hắn là tự sát, Vân Trung Hạc thản nhiên nói. Lời này vừa ra, văn đạo phu đại nhân lập tức dừng lại ở giữa, không có triệt để đứng lên. Cũng không có ngồi xuống, hơi hơi do dự một lát sau, hắn lại ngồi trở xuống, mà toàn trường mấy người khác không khỏi kinh ngạc, vị này Vân Trung Hạc như thế gian trá, dạng này đều không trúng kế. Hắn làm sao có thể biết vị Pháp Tào đại nhân trước này là tự sát, là thật như thế phán đoán như thần, hay là mù mờ đó a? Bởi vì văn đạo phu đại nhân xác thực vừa mới đoạn xong vụ án này. Nói Pháp Tào đại nhân trước là sợ tội tự sát. Văn đạo phu đại nhân nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi thì như thế nào kết luận trước đây Pháp Tào là tự sát đây này? Vân Trung Hạc nói. Điểm này vô cùng đơn giản. Hắn chí tử nguyên nhân là bởi vì trái tim bị đâm xuyên. Mà hắn vết thương này là nghiêng hướng xuống. Nhưng là nghiêng góc độ lại không lớn. Cho nên tự sát khả năng lớn nhất. Trước mắt Pháp Tào đại nhân này trước thân cao tương đối cao. Người bình thường nếu như muốn giết hắn, nếu như là tay thuận cầm đao mà nói, bình thường sẽ nghiêng đi lên đâm, mà nếu như trở tay cầm đao, vậy liền sẽ nghiêng hướng xuống đâm, nhưng góc độ sẽ phi thường đột ngột, mà trước mắt Pháp Tào này vị trí trái tim vết thương là đâm thẳng, nhưng thoáng nghiêng hướng lên. Phi thường phù hợp tự sát góc độ, có một chút điểm kiến thức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Văn đạo phu cười lạnh nói, loại tiêu chuẩn nửa vời này, ngược lại cuối cùng tại bị hung thủ thừa lúc, cuối cùng biến thành oan giả sai án. Văn Sơn ngươi nói đúng không? Văn Sơn là ai a? Nguyên lai là văn sĩ trung niên kia, chính là mang Vân Trung Hạc tới gặp văn đạo phu người kia. Hắn là văn đạo phu tâm phúc phụ tá, Văn Sơn, chữ Tất Nhân, hôm nay từ Vân Trung Hạc tiến vào nha môn đằng sau. Tiếp đãi chính là vị này Văn Sơn tiên sinh, nghe được văn đạo phu tra hỏi về sau. Cái kia gọi Văn Sơn văn sĩ trung niên nói, đại nhân nói rất có lý, nhưng vị này Vân Ngạo Thiên tiên sinh có thể nhìn ra những này. Đã tốt vô cùng. Vị này Văn Sơn tiên sinh ngược lại là thiện chí giúp người a. Văn đạo phu đại nhân nghiêm nghị nói, có ai không, đem Vân Ngạo Thiên lột quần, nặng đánh 50 đại bản. Đám người không khỏi kinh ngạc, đây là có chuyện gì a? Trước mắt Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này rõ ràng trả lời chính xác đó a. Tiền nhiệm Pháp Tào đại nhân này rõ ràng chính là tự sát đó a. Tại hơn nửa canh giờ trước, văn đạo phu đại nhân liền đã định án. Chẳng lẽ vì chèn ép Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này. Văn đạo phu đại nhân lại muốn đổi trắng thay đen rồi. Cái này không phù hợp văn đại nhân tính cách a. Hắn cho tới nay đều là cương trực công chính đó a. Vị kia Văn Sơn tiên sinh bước ra khỏi hàng nói. Văn đại nhân, vị này Vân Ngạo Thiên tiên sinh phảng phất không có đoạn sai bản án a. Ngài, Vân Trung Hạc không khỏi hướng phía đối phương nhìn lại một chút. Vị này Văn Sơn tiên sinh thật đúng là chính trực a. Lúc này đều nguyện ý vì hắn tên ăn mày này nói chuyện. Còn đứng y làm cái gì a? Văn đạo phu cả giận nói. Hai tên võ sĩ chỉ có thể tiến lên bỗng nhiên đem Vân Trung Hạc đè xuống đất. Liền muốn cởi xuống quần đánh bằng roi. Vân Trung Hạc lúc này cũng sợ ngây người. Ta rõ ràng đoán đúng hung thủ a. Vì sao còn muốn bị đánh? Còn muốn bị trục xuất Liệt Phong Thành? Hẳn là cái này Văn đạo phu lão già điên đảo hơn đen trắng hay sao? Thế nhưng là, Văn đạo phu thanh danh rất tốt a, xương cốt cứng rắn, tính tình thối, kiêu ngạo đến tột đỉnh, khinh thường tại giở trò dối trá, dù là Tỉnh Ách thành chủ tại vị thời điểm, hắn nên phun làm theo phun. Cũng thật sự là bởi vì hắn thẳng thắn cương nghị, lão thành chủ Tỉnh Ách mới khiến cho hắn làm Tỉnh Trung Nguyệt tỷ đệ lão sư, mà lại để hắn làm trọng yếu nhất Liệt Phong lệnh, trưởng quản thành lớn mười mấy vạn người này. Người như vậy là tuyệt đối không có khả năng bởi vì muốn đánh ép Vân Trung Hạc như thế một tiểu nhân vật mà đổi trắng thay đen. Chẳng lẽ mình đoạn sai vụ án? Vị pháp Tào đại nhân trước này vậy mà không phải tự sát, nhưng mặc kệ là từ vết thương đến xem, hay là từ hắn trước khi chết câu nói sau cùng đến xem, hắn đều là tự sát đó a. Tranh thủ thời gian đánh, sau khi đánh xong, ném ra Liệt Phong Thành, Văn đạo phu hạ lệnh, sau đó trực tiếp muốn đi ra đi. Vân Trung Hạc nói, chậm, Văn đại nhân. Văn đạo phu nói, như thế nào? Vân Trung Hạc nói, lại để cho ta kiểm tra một chút thi thể có thể chứ? Văn đạo phu cau mày nói, có thể. Vân Trung Hạc tiến lên lại một lần nữa kiểm tra thi thể. Bản năng nếu lại một lần triệu hoán số 27 bệnh tâm thần lên thân. Nhưng là đột nhiên, hắn phảng phất có cái nào đó linh cảm. Mình không thể thời thời khắc khắc đều dựa vào bàn tay vàng. Cũng muốn dựa vào chính mình trí tuệ a. Đây mới là trọng yếu nhất. Mà lại, hắn thật bắt được một cái phi thường huyền diệu linh cảm. Nhưng là lập tức lại không cụ thể. Cái gì linh cảm? Cái gì linh cảm? Vân Trung Hạc không khỏi vắt hết óc suy nghĩ. Đúng, tìm tới linh cảm này. Vân Trung Hạc nói, hung khí còn có ở đây không? Văn đạo phu nói, mang lên. Vân Trung Hạc dùng vải trắng đệm tay, cầm lên chi này trụy thủ. Đây là một chi phi thường sắc bén, nhưng lại rất hẹp trụy thủ. Kỳ quái, trụy thủ như vậy hẹp, vì sao đâm vào vết thương lại rộng như vậy? Lại cẩn thận kiểm tra, phát hiện chỉ là phía ngoài cùng vết thương rộng, bên trong trái tim vết thương vẫn tương đối chật hẹp. Cái này đã chứng minh cái gì? Người chết tại tự sát thời điểm, dùng sức hướng xuống cắt một chút. Đây là vì sao? Cũng không phải tự ngược cuồng. Đây không phải người đông doanh mổ bụng. Đâm trái tim mà nói nhất định hẳn phải chết. Căn bản không cần tại đâm vào thời điểm xuống chút nữa cắt. Cái này nên có bao nhiêu đau nhức a? Đây là người chết muốn truyền đạt một cái tín hiệu. Đúng. Chữ tâm, hung hăng cắt một đau là chữ gì? Tất, vừa rồi Văn đạo phu đại nhân nói. Hung thủ đang ở trước mắt trong những người này. Ngoại trừ dùng để làm bom khói ba tên nghi phạm kia bên ngoài. Ngoại trừ Văn đạo phu đại nhân, Vân Trung Hạc, bốn tên võ sĩ, còn có một người, đó chính là một đường dẫn đạo Vân Trung Hạc tới văn sĩ trung niên. Cũng chính là Văn đạo phu tâm phúc phụ tá, Văn Sơn Văn Tất Nhân, trong chữ của hắn, có một cái chữ tất. Đúng, chính là người này. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc nói, số 27, lên thân, viện trưởng đại nhân, nô gia đến rồi. Số 27 quỷ nương lên thân Vân Trung Hạc, lại một lần nữa kiểm tra thi thể, lại một lần nữa nếm thử thông linh, ngoại trừ có thể nghe được người chết trước khi chết sau cùng một câu. Còn có mặt khác sao? Vân Trung Hạc tiến lên, đẩy ra người chết con mắt. Trong nháy mắt, một cái quỷ dị hình ảnh bỗng nhiên khắc sâu vào đầu óc của hắn. Đây là tiền nhiệm pháp Tào đại nhân trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một màn. Một văn sĩ trung niên giữ tợn cười. Trong tay của hắn còn có một cái mê man hài tử. Dao găm của hắn nằm ngang ở hài tử trên cổ. Tùy ơi đều có thể lấy hài tử tính mệnh. Đứa bé này hẳn là tiền nhiệm pháp Tào đại nhân nhi tử. Mà nhân sĩ trung niên này chính là trước mắt người này xúc vô hại Văn Sơn. Văn Tất Nhân, hôm nay hắn một mực đi theo Vân Trung Hạc, nhưng lại hoàn toàn cảm giác không thấy hắn tồn tại. Mà lại, hắn hay là Văn Đạo Phu đại nhân dòng chính phụ tá. Mà một màn này chính là Văn Sơn bức bách pháp Tào đại nhân trước tự sát hình ảnh. Hiện tại chân tướng rõ ràng, vị này pháp Tào đại nhân không phải tự sát, mà là bị tự sát, cho nên hung thủ thật sự là Văn Đạo Phu đại nhân tâm phúc phụ tá. Văn Sơn, Vân Trung Hạc nhìn mà than thở, vị này Văn Đạo Phu đại nhân danh bất hư truyền, quả nhiên lợi hại, lại là trong cục có cục, trong hố có hố. Hắn lúc này chẳng những muốn đuổi đi Vân Trung Hạc, hơn nữa còn muốn tiện thể thẩm tra xử lý một cọc ly kỳ án giết người. Tra xong chưa? Văn Đạo Phu đại nhân nói. Đừng vọng tưởng kéo dài thời gian, bản quan rất bận rộn. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, người bị bệnh tâm thần số 27 quỷ nương triệt để rút đi. Hắn lại một lần nữa mở to mắt. Văn Đạo Phu nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi còn có một cơ hội. Chỉ có một lần cơ hội, nói đúng hung thủ, ngươi liền lưu lại làm quan, mà một khi nói sai, thêm đánh 10 cái đại bản, đánh 60 tấm, sau đó trục xuất Liệt Phong Thành. Sau đó, Văn đại nhân bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, Vân Trung Hạc nói, Văn đại nhân, pháp Tào đại nhân trước là bị tự sát, không phải chân chính tự sát. Mà hung thủ thật sự chính là ngài bên người vị này tâm phúc phụ tá. Văn Sơn, Vân Trung Hạc bỗng nhiên hướng phía Văn Sơn chỉ đi. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Điên rồi sao? Trước mắt tên ăn mày này là điên rồi sao? Vị này Văn Sơn thế nhưng là Văn Đạo Phu đại nhân nhất tâm phúc phụ tá, thay thế hắn xử lý rất nhiều công vụ. Rất nhiều người đều coi hắn là thành ảnh tử Liệt Phong Lệnh. Mà lại Văn Sơn tiên sinh tri thức uyên bác, làm người nho nhã, làm sao lại là hung thủ giết người? Hắn chỉ sợ ngay cả gà đều không giết đó à. Nhưng mà nghe được Vân Trung Hạc lời nói về sau, Văn Đạo Phu đại nhân sắc mặt lại triệt để thay đổi. Ngươi nói cái gì? Nghe đạo nghẹt ngào hỏi. Vân Trung Hạc nói, người bức pháp Tào đại nhân trước tự sát chính là ngài bên người Văn Sơn tiên sinh. Văn Đạo Phu nói, lý do? Có gì lý do? Vân Trung Hạc nói, pháp Tào đại nhân trước tại tự sát dùng chủy thủ đâm vào ngực thời điểm, còn đi phía trái góc dưới cắt một đao. Nếu như là bình thường tự sát, cái này hoàn toàn không hợp lý. Trên tim cắt một đao chính là chữ tất. Hắn đây là đang tự sát trước đó nhắc nhở đại nhân. Người buộc hắn tự sát chính là Văn Tất Nhân. Nhất thời, Văn Đạo Phu đại nhân hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Vân Ngạo Thiên tên ăn mày tuổi quá trẻ này, chưa từng học qua bất luận cái gì xử án chi thuật a. Hẳn là hắn thật sự là thiên tài sao? Chú thích, chư vị ân công, phiếu đề cử nhớ kỹ đầu cho ta nha. Bánh ngọt thật cần nó để trấn sĩ khí. Cảm kích vạn phần ngài. Trọng nhân quả thiện ác,